Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Đưa đến, Gia Sĩ Long là hù dọa Poker. Vụng trộm xử lý một người như vậy không có vấn đề. Có thể hoàn toàn không cần thiết. Nam Phi trung quy là pháp trị quốc gia, lại trung ương tập quyền vũ lực cường đại. Người thông minh sẽ không theo dạng này quốc gia đối nghịch. Nhìn thấy Poker dọa đến quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, Gia Sĩ Long làm xem náo nhiệt đồng dạng đối Dương Thúc Bảo nhíu nhíu mày. Ý là lão tử thủ đoạn thế nào? Dương Thúc Bảo cũng xem náo nhiệt. Loại người này liền phải giao cho bang phái. Ác nhân tự có ác nhân trị. Gia Sĩ Long nói với hắn. Thế nào? Hai chúng ta hợp tác đi. Cùng một chỗ kiếm tiền, trừ tiêu thụ ta còn có thể phụ trách bảo an. Ngươi nơi này cần bảo an, đúng không? Dương Thúc Bảo lắc đầu nói. Không cần, tha thứ ta nói thẳng. Thực lực của ngươi chưa hẳn so ra mà vượt thiết thú. Ta liên thiết thú còn không sợ. Cái kia có thể nhường ta sợ hãi thế lực, chỉ sợ ngươi cũng không giúp được một tay. Gia Sĩ Long cười, nói. Không đồng dạng, ngươi không sợ thiết thú. Có thể ngươi cũng không sợ loại này ngu xuẩn sao? Nếu như hắn không phải tới tìm ta cho ngươi gây sự, mà là cùng chính phủ liên hệ đến làm ngươi, ngươi xác định ngươi có thể ứng phó? Dương Thúc Bảo trầm mặc. Gia Sĩ Long vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Vậy ta cho ngươi phơi bày một ít thủ đoạn của ta đi. Xem như thành ý của ta. Ta giúp ngươi giải quyết hỗn đản này. Poker gào khóc thanh âm càng vang lên. Gia Sĩ Long liếc xéo hắn nói. Đừng khóc, ta sẽ không thật giết ngươi. Ngu xuẩn, ngươi nói đúng. Sau lưng ngươi nhiều như vậy cổ đông, ta vì cái gì tìm phiền toái cho mình? Poker sợ hãi tâm tình lập tức dễ chịu một chút. Gia Sĩ Long tiếp tục nói ra. Ta không giết ngươi, ta để ngươi giết người. Hắc hắc, ta bắt thiết thú rất nhiều người. Ngươi giết cho ta một cái. Ta tiến hành toàn bộ hành trình thu hình lại. Dạng này về sau ngươi còn dám cho ta gây sự, ta liền hại chết ngươi. Tâm tình tựa như ngồi xe cáp treo. Vóc khước khóc càng tuyệt vọng hơn. Dương Thúc Bảo khiếp sợ nhìn về phía Gia Sĩ Long. Thật như vậy đến? Giả, Gia Sĩ Long cho hắn một cái liếc mắt. Ta vì cái gì vẫn nghĩ cầm xuống đại ST Lucia? Bởi vì ta nghĩ tẩy trắng ta này một ít đồng nghiệp. Ta không thể để cho bọn hắn một mực ăn hắc cơm. Chúng ta phải đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời. So sánh với Grinson Dương Thúc Bảo tự nhiên đối Gia Sĩ Long cảm giác càng tốt hơn. Hắn gật đầu nói, cứ như vậy đến, chúng ta hợp tác. Nhưng chia là 6-4 phần, ngươi chiếm 4 phần, đạo sư của ta chiếm 4 phần, ta chiếm 2 phần là được. Gia Sĩ Long méo mó đầu đối với hắn duỗi ra đại thủ. Cứ như vậy đến, đồng nghiệp, Dương Thúc Bảo lại nói ra, mặt khác ngươi lại giúp ta giải quyết phiền phức thế nào? Phiền toái gì? Cục cảnh sát nhường ta cho một đám người ngoại quốc giải quyết vấn đề nghề nghiệp. Để bọn hắn đi theo ngươi khô đi. Chuyện nhỏ, bọn hắn có thể làm gì? Quốc gia nào ngươi? Giống như ngươi người châu Á. Không phải, không biết quốc gia nào trong bộ lạc. Người da đen. Đúng thế, đi nó không chứng đi. Lão tử thà rằng không kiếm tiền của ngươi, cũng không giúp ngươi bận rộn như vậy. Biết ta vì cái gì đem này ngu xuẩn mang cho ngươi đến sao? Trừ giữa chúng ta tình cảm bên ngoài, cũng bởi vì hắn màu da. Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc. Không không, ta không chủng tộc kỳ thị. Ta ghét nhất kỳ thị chủng tộc. Đây là tuyệt đối sai lầm chuyện. Vậy ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Ta không phải kỳ thị chủng tộc. Ta là địa vực kỳ thị. Ta kỳ thị người châu Phi. Ngươi cũng là người châu Phi à? Đúng à. Ta kỳ thị chính ta không được sao? Dương Thúc Bảo giơ ngón tay cái lên. Là kẻ hung hãn, hung ác lên ngay cả mình đều ngược. cùng Xa Xỉ Long loại người này làm ăn không cần đến ký hợp đồng. Toàn bộ nhờ Tín Dự. Hắn nhường Xa Xỉ Long giúp mình sẽ liên lạc lại một nhóm Lộ Y Bảo Tư trà cây giống đưa tới. Hiện tại vườn trà bên trong trồng trọt chỉ có mấy trăm khỏa. Vốn là hắn dự định chính mình uống cùng dùng để tặng người. Hiện tại Xa Xỉ Long muốn cùng hợp tác với mình, vậy thì phải mở rộng sản lượng. Đây là việc nhỏ, Xa Xỉ Linh đáp ứng đội kính dâm kéo đi Poker. Poker không biết trước mặt hắn nói đều là tại dọa người. Còn tưởng rằng là thật, bị kéo thời điểm ra đi đủ loại giãy giụa. Cũng đối Dương Thúc Bảo tuyệt vọng vươn tay hô. Cứu ta, cầu ngươi. Dương Thúc Bảo trả lời chính là. A thối, hắn đưa tiễn Xa Xỉ Long một nhóm người. Sau đó lại nghênh đón cảnh sát. Lũy cục trưởng đem không rõ bộ lạc người da đen đưa tới. Đưa tới người cũng không ít. Hết thảy có 15 cái. Lớn lên thấp bé gầy gò. Hầu như đều tại khoảng 1m6. Khoác trên người vải, tụ tập cùng một chỗ ngược lại là có thổ dân phong tình. Phía trước tìm kiếm Lưu Kiến Bình thời điểm người ta Louis cục trưởng tận tâm tận lực. Cho nên Dương Thúc Bảo không tiện cự tuyệt những người này. Mặt khác Louis cục trưởng còn cho hắn đưa tới một cái tin. Nói ra, lãnh đạo chúng ta cùng cải cách ruộng đất phòng cùng quốc thổ cục tiến hành liên hệ. Bọn hắn sẽ rất nhanh tại công viên ngập nước tái thẩm phê khối tiếp theo thổ địa tạo điều kiện cho ngươi mở rộng bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo nói ra. Kia thật là đa tạ ngài. Bất quá ta hiện tại cần nhất còn không phải thổ địa, mà là súng ống. Ngài biết đến, cục trưởng, bạn gái của ta là một trương tiệm súng chuẩn vận giấy phép. Ta muốn đem tiệm súng làm. Louis cục trưởng nhìn xung quanh tả hữu nói ra. Ngươi ở tại nơi này a nguy hiểm dã ngoại. Xác thực cần càng cường lực hơn vũ khí đến bảo vệ mình. Chuyện này cảnh sát chúng ta cục hội hết sức thôi động. Ngươi có thể mua vào súng ống. Dương Thúc Bảo chỉ hướng rất nhiều người da đen hỏi. Còn có một cái, bọn hắn ăn cơm cùng vấn đề chỗ ở giải quyết như thế nào? Louis cục trưởng nói ra. Vấn đề chỗ ở chúng ta tới giải quyết, chúng ta sẽ an bài tại ngươi nơi này dựng lên ký túc xá. Vấn đề ăn cơm ngươi đến giải quyết, ta xem ngươi nơi này rất nhiều hoa quả cùng lương thực. Cung ứng những người này không có vấn đề đi. Dương Thúc Bảo muốn nói có vấn đề khẳng định có vấn đề. Thế nhưng là hắn không có cách nào nói, bởi vì Louis cục trưởng tiếp lấy nói cho hắn biết. Ta đem bọn hắn mang tới là cho ngươi làm thủ hạ. Ngươi có thể cho bọn hắn an bài làm việc. Để bọn hắn làm việc. Làm việc liền phải cho ăn. Dù cho Grinson nông trường đen tối như vậy. Tối thiểu còn cho bọn hắn quản trọn vẹn cơm. Bất quá nếu là đối đồ ăn yêu cầu không cao. Dương Thúc Bảo bên này cũng có thể quản khởi cơm. Lúc trước hắn tại cái thứ hai bảo hộ khu thổ địa bên trên tát rất nhiều lương thực hạt giống. Bắp ngô, lạc, khoai tây, khoai lang các loại, hiện tại cũng đã trưởng lão lớn. Xe cảnh sát rời đi, Dương Thúc Bảo nhìn xem những người da đen này thở dài. Người da đen nhóm trừng mắt hắc bạch phân minh mắt to nhìn xem hắn. Từng cái thoạt nhìn ngược lại là đơn thuần vô cùng. Hắn đi qua hỏi. Các người ai là dẫn đầu? Những người này đần độn nhìn xem hắn. Không có phản ứng. Dương Thúc Bảo nhớ tới song phương ngôn ngữ không có cách nào câu thông. Liền muốn dùng tay ra hiệu cùng bọn hắn câu thông. Có thể hắn phương diện này không có kinh nghiệm. Liền bất đắc dĩ mở ra tay. Mười mấy gầy gò người da đen cũng đi theo mở ra tay. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Dương Thúc Bảo cười khổ một tiếng. Hắn nghĩ giải thích này tư thế hàm nghĩa có thể lại không có cách nào nói. Đành phải ngồi xổm trên mặt đất che lên mặt. Những người da đen này cũng ngồi xuống che lên mặt. Simba tại cách đó không xa trong bụi cỏ ló đầu ra. Nó hồ nghi nhìn xem một đám người. Sau đó cũng học dùng cái móng vuốt ngăn trở mặt. Có người phát hiện Simba. sau đó nhanh chóng nhảy dựng lên. Giống a, giống a, em, sao phần trăm, chấm amp, sao sao, liên tiếp âm tiết theo trong miệng hắn phun ra. Dương Thúc Bảo quay đầu nhìn về phía Simba, cho là bọn họ sợ hãi liền khoát tay nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Này sư tử, này, các ngươi nghe không hiểu. Dù sao không có, không có các ngươi làm gì. Những người da đen này nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện tiện tay vũ khí sau từ hông bên trong rút ra tiểu đao xông Simba đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.